Từ Hokage bắt đầu, chương 356, chiến tranh trên đỉnh, 16. Góc truyện audio.com. Oanh, theo trên người Rosen hắc khí bạo phát, toàn bộ bầu trời bị bao phủ. Chiến trường vùng trời bắt đầu trở nên tối đen. Vốn là ban ngày bầu trời liền bị Rosen trên người tỏa ra hắc khí cho biến thành ban đêm. Tổng bộ hải quân Marineford phạm vi mấy chục km bầu trời đen bị nhuộm thành một màu đen. Bầu trời bị biến thành màu đen. Đây là dạng gì kinh khủng lực lượng? Hắn là thần linh hay sao? Nhìn thấy Uchiha Rosen bạo phát ra kinh khủng lực lượng, đám người ở đây thần sắc tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Nhìn cái kia bị biến thành ban đêm bầu trời, cả đám người cảm giác một trận tuyệt vọng giáng xuống. Đây thật sự là bọn hắn có thể chống lại kẻ địch hay sao? Về phần Dressrosa quân đội nhìn thấy Rosen bạo phát ra lực lượng lúc chỉ có kinh sợ. Nằm động sùng bái cùng hưng phấn. Đây chính là bọn hắn vương, là người bọn hắn phục vụ. Vương chính là thần, là bất bại. Phệ thần, ngay lập tức trên người Rosen liền phóng thích ra vô số hắc khí tụ tập thành một đạo to lớn giống như màu đen lỗ hổng một dạng. Ngay sau đó một đạo cường đại lực thôn phệ từ trong hố đen xuất hiện. Đem phía dưới đám người cho hút bay lên. Vù, a a a a a a a a a. Từng đạo tiếng kinh hô cùng hét thảm truyền ra. Từng cái hải tặc, hải quân cùng quân cách mạng bị hút bay lên không trung. Sau đó liền bị hố đen cho thôn phệ. Trên người của Dressrosa quân đội có Rosen tạo ra ấn ký. Cho nên bọn hắn không bị hút bay lên không trung. Rất hiển nhiên quân đội đám người đều không hề hay biết. Cái này, ấn ký, giúp cho Rosen có thể khống chế quân đội đám người trong bóng tối. Chỉ cần bất cứ ai có ý định phản bội hay là gián điệp, Rosen đều có thể nhận biết. Chỉ cần biết được bọn hắn có ý định phản bội hay là gián điệp, Rosen chỉ cần động ý niệm một cái liền có thể đem bọn hắn giết chết ngay tức khắc. Rosen không bao giờ có chân chính tin tưởng bất cứ ai. Cho dù là bằng hữu, Rosen cũng sẽ không có hoàn toàn tin tưởng. Trên đời này không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không ai biết lúc nào bằng hữu cũng sẽ trở thành kẻ thù của mình. Cho nên Rosen luôn đề phòng những người xung quanh. Rosen tin tưởng chỉ có thân nhân của hắn, nữ nhân của hắn mà thôi. Đáng ghét, dừng lại ngay Uchiha Rosen. Nhìn thấy mình nhi tử bị lỗ hổng cho thôn phệ, râu trắng gương mặt phẫn nộ. Ngay lập tức to lớn nắm đấm nổi lên một tầng bạch quang, vận dụng toàn bộ lực lượng râu trắng hướng về trên không trung hố đen đánh tới. Rắc rắc rắc, theo vô số vết nứt lan tràn trong không gian, trên không trung hố đen bị một đạo chấn động tác động rung động dữ dội. Rắc rắc rắc, oanh, trên không trung hố đen xuất hiện vô số vết nứt. Sau đó theo một tiếng vang thật lớn vang lên, trên không trung hố đen nổ tung, toàn bộ thôn phệ lực lượng phát ra đều dừng lại. Phốc, ngay sau đó râu trắng liền phun ra một ngụm máu tươi. Quỳ một chân xuống dưới đất, cánh tay ôm ngực thở hổn hển. Chiêu thức lúc nãy đã là toàn bộ lực lượng của râu trắng. Bây giờ râu trắng thân thể đã tới giới hạn, râu trắng hiện tại khó mà có thể tiếp tục chiến đấu. Dâu trắng, lão cha, thấy dâu trắng gần như muốn ngã xuống, toàn bộ đám người kinh hô. Ở đây nhiều người cũng biết bây giờ dâu trắng đã đạt tới giới hạn rồi. Chỉ cần dâu trắng ngã xuống thì toàn bộ băng hải tặc dâu trắng đều sẽ mất hết ý chí chiến đấu. Nếu như vậy thì hải tặc, hải quân cùng quân cách mạng liên minh sẽ muốn sụp đổ. Bên phe hải tặc tại trên chiến trường lúc này là chiếm số lượng đông đảo nhất. Mặc dù lần này có sang tham gia, nhưng mà bên phe hắn hải tặc số lượng không bằng dâu trắng. Chỉ cần một bên ngã xuống thì những bên khác cũng sẽ rất nhanh ngã xuống. Như vậy thất bại là điều chắc chắn. Oanh, bỗng nhiên một đạo hủy diệt màu tím quang trụ bạo phát. Chỉ thấy trên tay Rosen Kurokaze bạo phát ra mạnh mẽ khí thế. Tiêu diệt hắn đi, Kurokaze, Rosen hô lớn, ngay lập tức theo Rosen âm thanh rơi xuống. Trên tay Kurokaze hướng về phía dâu trắng một kiếm chém xuống. Oanh oanh oanh, hủy diệt quang trụ liền giáng xuống, hướng về phía dâu trắng xông tới. nhìn xông tới hủy diệt quang trụ dâu trắng sắc mặt vẫn không thay đổi. Ngay lập tức đứng dậy hướng về phía quang trụ đánh ra một quyền. Rắc rắc rắc, hoành, cường đại lực chấn động cùng hủy diệt quang trụ ngạnh kháng hai bên không ai nhường ai. A a a a a a, dâu trắng hét lớn đem toàn bộ lực lượng còn lại cho bạo phát. Hoành, theo một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung, toàn bộ hòn đảo bị chấn động dữ dội, mặt biển sóng biển phun trào, gào thét, toàn bộ hòn đảo đều bị chia cắt thành nhiều mảnh, ầm ầm ầm, một lát sau cơn chấn động mới dừng lại, cả đám người liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía dâu trắng cùng Rosen hai người. Rosen vẫn ung dưng đứng tại chỗ, trên gương mặt bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Còn về phía dâu trắng lúc này thì đám người chỉ nhìn thấy một cái to lớn thân ảnh. Tay cầm trường đao đứng tại đống đổ nát, tuy nhiên đám người không cảm nhận được bất kỳ hơi thở phát ra từ đạo thân ảnh đó. Cách chương.